Chương 522, biến mất ràng buộc. Lực lượng này, so với lần trước kể bên su nạ cái kia một cái nặng hơn á gì dẻ dạ dùng kiêng kỵ nhãn thần liếc mắt một cái chính mình chỗ kia lom xuống lồng ngực, sau đó bất đắc dĩ thở dài nói, cửu vĩ lực lượng kinh khủng như vậy, thật không biết trước đây đệ nhất hổ cả là thế nào đơn giản hàng phục con quái vật này. Đáng được ăn mừng chính là, vừa rồi tại ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ một quyền đập tới thời điểm, hắn hơi chút cản một cái. Bằng không có thể không phải liền vẹn vẹn chỉ là lồng ngực lom xuống đơn giản như vậy, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đang bị dị dị dạ hạ xuống phong ấn sau đó vẻ này từ trong cơ thể tràn ra vi thú trả cờ dạ mà bắt đầu từ từ trở về rụt trở về mà ý thức của hắn. Đã ở vi thú trả cờ dạ bị áp chế thời điểm bắt đầu dần dần tỉnh lại, ta đây là thế nào? Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vẻ mặt mờ mịt xem cùng với chính mình hai tay, hắn giờ phút này, bên ngoài cơ thể còn có vi thú y hề tồn tại, thế nhưng ý thức đã khôi phục. Mới vừa rồi bên trong cơ thể ngươi hặc kẻ no phần xỉ kỳ ra hắn ra, kiểu vị ý thức nhân cơ hội chạy ra gì gì hái giả che ngực đã đi tới, sau đó ngồi xổm xuống cho ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ củng cố một cái phong ấn cường độ làm hặc kẻ no phần xỉ kỳ bị củng cố. Sau đó ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bên ngoài cơ thể vi thú ngọc nhất thời tiêu thất có chứa kiểu vị ý thức vi thú trả cờ dạ lần nữa bị phong ấn làm xong đây hết thảy. Gì gì hái giả lúc này mới ngồi trồn hổm ngồi xuống, ngươi tiểu tử này, thật đúng là không khiến người ta bất lo. Mấy ngày nay ta mang theo ngươi một mực nhìn chút tiểu tỷ tỷ, chính là vì để cho ngươi sung sướng thể xác và tinh thần, dùng cái này tới đoạn tuyệt cửu vĩ đối ngươi giật dây, thật không nghĩ đến cùng cái kia ủ trí hạ xả sủ kẹ giao thủ một cái, phẫn nộ của ngươi liền khiên động cửu vĩ ý thức, hại ta làm việc cực nhọc kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ xả sủ kẹ được rồi, xả sủ kẹ hắn hiện tại ở cái gì địa phương ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi, phát hiện ủ trí hạ xả sủ kẹ không ở nơi này, vì vậy. Rồi lập tức nhìn về phía gì dễ dạ nói, háo sắc tiên nhân, xà sủ kẻ sẽ không đã bị ta giết chết ra. Vừa rồi ý thức của hắn tuy là mơ hồ, nhưng đại khái xảy ra chuyện gì còn cũng rõ ràng là gì, tiểu tử kia mệnh không có ngắn như vậy, hắn chắc là rơi đến bên dưới hố sâu mặt đi, gì dễ dạ trả lời. Hố sâu ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ quay đầu nhìn thoáng qua cái kia đang bị nước sông quán chú hố to, trận mặt liền biến sắc nói, xà sủ kẻ ở phía dưới. Chúng ta đây phải mau đem hắn cứu đi lên mới được ga, nếu không hắn sẽ bị chết chìm. Gì gì dạ lắc lắc đầu nói, không cần lo lắng, hơi thở của hắn đã không thấy ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Háo sắc tiên nhân ngươi có phải hay không ngốc, khí tức không thấy nhất định là chết ta, làm hắn suốt đời bản thân, ta làm sao có thể không lo lắng. Gì gì dạ giải thích, ý của ta là, hắn đã được người cứu đi. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ một hồi mông bức, bị người đi liền không sai. Gì gì dạ gật đầu đến, cái kia bị ta đuổi chạy rủ kỳ nhất tộc ra hỏa. Hẳn là một mực mượn gia tộc bí thuật nằm vùng ở hà vực bên trong nhìn trộm bên này, vừa rồi ngươi cùng ủ trí hạ xả sủ kẹ một kích tối hậu, dẫn động đất dung phản ứng, nhưng lại đánh ra một cái như vậy hố sâu đi ra, nước sông chảy ngược, tên kia phải là theo nước sông trào vào tiền đến, sau đó nhân cơ hội sẽ bị ngươi đánh rất đáy hô ủ trí hạ xả sủ kẹ cứu đi nghe. Được ủ trí hạ xả sủ kẹ không chết, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô lúc này mới thả lỏng một hơi. Bất quá rất nhanh, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía gì dễ ra nói. Háo sắc tiên nhân, ngươi vừa rồi làm sao không phải ngăn cản cái kia rủ kỳ nhất tộc gia hỏa đâu, ngăn cản cái dám? Ngươi trước nhìn nơi đây gì dẻ dạ nhấc lên và táo cho ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nhìn thoáng qua chính mình khối kia lom xuống lồng ngực, sau đó nói, vừa rồi nếu không phải là ta liều mạng dùng phong ấn thuật đem cửu vĩ một lần nữa áp chế đến bên trong cơ thể ngươi, ngươi bây giờ sợ rằng đã là một cái chỉ biết giết hại quái vật cái. Này đây là ta đánh ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chỉ gì dẻ dạ thương thế nói, lời nói nhảm. Không phải ngươi chẳng lẽ còn là ta chính mình ngã sao? Gì dẻ dạ tức giận trắng mặt nhìn ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ liếc mắt, sau đó đứng lên nói, được rồi, động tĩnh của nơi này quá lớn, chúng ta đi về trước đi, tu luyện trước đến đây kết thúc, chúng ta trước hết trở về đem tình huống nơi này nói cho ngươi biết. Trưởng ca đại ca mới được gõ rổ xì mà đem ủ trí hạ xả sủ kẹ mượn hơi đến bên người, nhất định sẽ có một phen động tác, ta sợ hắn sẽ tiếp tục đối với cổ nổ hạ hạ thủ ép vu tốt ta trở về thì để. Trường ca đại ca phái mấy chi ạ bù tiểu đội qua đây điều tra xả sủ kẻ, ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn hắn bị cừu hận thôn phệ. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trịnh trọng chuyện lạ gật đầu nói xong, hắn liền đi theo dì dì hải giả hướng cổ nổ hạ thôn phương hướng đi tới. Ai háo sắc tiên nhân, ngươi không phải nói chính mình chưa bao giờ quản thôn sự tình sao? Đó là trước đây, ai bảo bây giờ để ngũ nhan nở hổ cả là bằng hữu của ta đâu? Có thể phía trước hổ cả ra ra không phải là sư phụ của ngươi sao? Ngươi nói thế nào cái minh ngoan bất linh lão già kia à? Mấy năm này vẫn cùng đản rổ mi lai nhãn khứ, ta mới có không muốn đi dính vào chuyện của bọn họ đâu. Đản rổ ngươi là nói cái đầu kia bộ phận đeo băng, ăn mặc rất quê mùa, còn cả ngày cầm một căn quải trưởng lão. Đầu sao không sai, chính là cái kia lão âm so với được. Vậy ngươi nói, hổ cả ra ra cùng cái kia lão âm so với xe có hay không có một ít không thể cho người biết bí mật chứ? Cái này đúng vậy, bất quá ta trước đây nghe người khác nói qua, xạ rủ tổ bị lao sư cùng đàn rổ tựa hồ cũng đối với cái kia ủ tạ tản cổ hạt cảm thấy rất hứng thú, hai người còn vì vậy đánh đập tàn nhẫn nữa nha ủ tạ tản cổ hạt. Ngươi là nói cái kia cố vấn lao bà sao có thể nàng làm sao nhìn qua cùng một cái khác cố vấn ra. Ra cực kỳ phải tốt dáng vẻ a, cái này ai biết được, vậy cũng là người thế hệ trước sự tình, có phải hay không là bởi vì cái kia cố vấn ra ra treo đặc biệt lớn. Lần trước ta xem tạp chí đã nói, treo lớn nam nhân, là thụ nhất nữ nhân yêu thích thập nạ rủ tổ. Lời này của ngươi có thể muôn ngàn lần không thể bị cái kia vài cái lao ra hỏa nghe được, biết không tốt ta biết rồi.